Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sợ nói ra sẽ làm em sốc ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đã nói dối là con đang nằm viện. Nhưng mà thật ra con đã chết rồi. Tôi đẩy Quý ra khỏi người mình, nước mắt cứ thế mà tuôn ra lăn dài, ướt đẫm trên khuôn mặt. Tôi nhìn Quý lắc đầu nguầy nguầy. Không, không phải là như thế. Anh nói dối, em không tin, em không tin. Tôi quay người chạy nhanh ra khỏi nhà, nghe tiếng Quý gọi tên mình ở phía sau. Quỳnh à, Quỳnh à, em bình tĩnh lại đi. Nghe thấy tiếng Quý gọi, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế mà lao ra khỏi nhà với đôi chân trần, chạy như điên hướng về phía bệnh viện. Ai là dân miền Bắc thì có lẽ sẽ biết đến thời tiết ở đây nó như thế nào. Mùa đông thì rét run, còn mùa hè thì nắng nóng gay gắt. Dưới ánh nắng vàng chói chang của mùa hè, tôi đối với chân trần chạy trên con đường nhựa như một con người vô cảm, không quan tâm đến cảm giác nóng mà đôi chân đang phải chịu đựng, miệng liên tục lẩm bẩm. Không, nhất định là con chưa chết, nhất định là nó chưa chết mà. Thử cứ thế mà chạy đi, cho đến khi tay mình bị ai đó nắm chặt kéo lại. Tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Quý cắt lên. Quỳnh à, em bình tĩnh lại có được không? Tôi quay lại nhìn Quý, khuôn mặt lúc này cũng đã ướt đẫm nước mắt. Em đang bình tĩnh đây, em chỉ muốn đến bệnh viện thăm con thôi mà. Quý bước xuống xe, dùng tay mình nắm chặt hai vai tôi rồi hét lên. Con đã chết rồi, nó bị chết ngợp ngay trong bụng của em. Em đừng cố chấp như vậy nữa. Tôi đưa hai tay lên bịt lấy tay mình rồi lắc đầu nguầy nguầy. Không, anh hãy im đi. Em không tin, anh chỉ đang nói đùa thôi. Quý đi lại nắm lấy tay tôi bỏ khỏi tay. Đôi mắt anh cũng đã đỏ ngầu, ít hầu lên xuống vài lần như cố giữ cho mình bình tĩnh. Thôi được rồi, em lên xe đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Quý kéo tôi đi lại chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm cho tôi thật cẩn thận, sau đó cho xe chạy thẳng đến bệnh viện. Khi chiếc xe dừng lại ngay cổng bệnh viện, tôi cứ đứng ngẩn ra đó mà đưa mắt nhìn về bệnh viện. Trong lòng rất muốn chạy thật nhanh vào đó, nhưng đôi chân lại hèn nhát không thể đi. Tôi đang sợ điều gì cơ chứ? Sợ mình sẽ nghe được sự thật đau lòng có phải không? Phải rồi, tôi là đang sợ. Thật sự đang rất sợ khi phải nghe bệnh viện xác nhận những gì Quý nói là thật. Tôi cứ đứng đó, mãi cho đến khi Quý gửi xong chiếc xe máy đi ra, đi lại đưa tay mình đan vào bàn tay tôi, làm tôi giật mình. Đưa đôi mắt đã ướt nhòe lên nhìn Quý, anh gật đầu nói với tôi rằng mình vào thôi. Bàn tay tôi bấu chặt vào tay anh, như muốn có thêm một chút sức mạnh. Tôi nhìn vào Quý gật đầu, lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào bên trong. Bước vào thang máy đi lên khoa sản. Chưa bao giờ tôi cảm giác không khí trong thang máy lại nặng nề ngột ngạt khó thở đến vậy. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Quý nắm lấy tay tôi ra khỏi thang máy hướng về cửa khoa sản. Tôi vội thụt tay lại. Đôi chân dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn về phía căn phòng mà cách đây 1-2 tháng tôi đã đến. Quý có lẽ nhận ra được nỗi sợ hãi của tôi. Anh lại một lần nữa đi lại, đan tay mình vào tay tôi, cùng đi lại chỗ bàn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Anh hất mặt cho tôi, ý bảo tôi tự mình đến xác nhận. Hai bàn tay tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Nắm chặt hai tay, tôi đi lại cúi đầu chào chị y tá đang ngồi trong quầy. Tôi hít một hơi thật sâu, giọng run run. Chào chị. Chị cho em hỏi một tí có được không ạ? Y tá rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước mặt lên nhìn tôi rồi gật đầu. Có việc gì, em hỏi đi. Dạ, nhờ chị xem lại giúp em con của sản phụ Nguyễn Như Quỳnh, mổ vào ngày 28 tháng 10, đang chiếu đèn ở bệnh viện mình đã khỏi chưa ạ? Em là gì của bé? Em chính là Nguyễn Như Quỳnh, là mẹ của cháu. Em mở cữ vừa đầy tháng là đến đây. Em muốn thăm con em mà không biết như thế nào. Thế thời gian bé nằm viện, người nhà không ai vào thăm à? Dạ, nhà không có người chị ạ. Mong chị giúp em. Thôi được rồi, đợi một tí nhé. Tôi cố gắng bấu chặt hai tay vào nhau, giữ cho mình thật bình tĩnh. Y tá nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ gõ lên các phím, sau đó nhíu mày quay sang nhìn tôi. Thai phụ tên gì? Dạ, Nguyễn Như Quỳnh. Sinh bé ngày 28 tháng 10 ạ. Bé đã tử từ khi sinh ra rồi mà. Trong hồ sơ ghi bé chết ngạt, ở trong bụng quá lâu. Lời chị ấy nói như sét đánh ngang tai. Hai chân tôi lảo đảo không đứng vững được. Quý vội vàng đỡ lấy tôi, không quên lời cảm ơn y tá. Anh kéo tôi lại chiếc ghế của bệnh viện, dùng hai bàn tay rộng lớn của mình ôm trọn lấy bàn tay tôi.